Phố Vị Thanh, chương 49, vào toilet WC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, anh chị đợi chút sẽ có ngay. Cô gái nhân viên phục vụ của quán này liền ghi vào tờ giấy, dặn hai người rồi liền đi vào trong. Ở chỗ này nhất thời Lưu Nhiên cùng Hoàng Hiểu Đông lại im lặng, nhưng Hoàng Hiểu Đông đã nói. Chỗ này, giám đốc tới lần nào chưa? Tới rồi, đừng gọi em là giám đốc, không hợp lắm khi ở chỗ này. Kem làm ở chỗ này rất ngon, họ nhập ở nước ngoài nên nó hơi đắt. Cà phê ở đây cũng vậy anh, độc quyền đó. Không phải đợi lâu khi mà đồ uống đã được bưng tới. Nhưng Hoàng Hiểu Đông lại đứng lên rời khỏi chỗ đang ngồi đi hướng vào toilet. WC, của quán, Lưu Nhiên thấy vậy thì liền hỏi. Anh đi đâu vậy? Nhưng nhìn hướng Hoàng Hiểu Đông đi thì đã biết. Vẫn nói lại với Lưu Nhiên. Anh vào QC một chút. Lưu Nhiên đã ngầm hiểu là WC. Cách chương.